Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 424, đảo khách thành chủ trung kỳ. Ngươi có lẽ có ta tất cả ký ức, thế cho nên có thể giả tạo xuất loại trình độ đó giả tạo ác mộng. Nhưng ngươi hiển nhiên là không có đầu óc, trung kỳ dựa vào tại sau lưng trên vách tường, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi có giống như ta trí tuệ. Là sẽ không lưu lại nhiều như vậy lỗ thủng. Tự nhiên, trung kỳ lời không có bất kỳ đáp lại. Thế nhưng không quan trọng. Lần này trong cơn ác mộng lúc xuất ra, hắn đã hoàn toàn hiểu Denton logic. Denton có thể may mắn còn sống sót tại chính mình trong cơn ác mộng. Hẳn là bởi vì, Salvatore đánh giá thấp hoàng kim giai siêu phàm giả lực lượng. Đem Denton đại não với tư cách là nguyền rùa tính tài liệu. Gia nhập vào viên thuốc, linh hồn bị nhuộm màu, từ thuộc về đã vượt qua nhân loại tộc đàn cực hạn. Đó là hàng thật giá thật phi nhân. Trung quy Denton bị đoạt đi chỉ có xương sống lưng cùng linh hồn, tuy linh hồn của hắn cũng bị bắt đi. Nhưng đầu óc của hắn vẫn là hoàn chỉnh. Cũng bởi vậy, phần này nguyền rùa tính tài liệu mới có thể bị Salvatore với tư cách là đi vào giấc mộng bí dược. Tài liệu chính liệu. Salvatore chắc là không ngờ rằng, dù cho mất đi linh hồn, dù cho đại não bị quấy đánh thành tương thậm chí khả năng trả lại đun sôi, loại bỏ qua, nhưng cuối cùng chế thành viên thuốc, như cũ hội tồn có lưu Denton ý chí mảnh vỡ, nhưng là may mắn, vẻn vẹn chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Có lẽ là bởi vì không có linh hồn nguyên nhân Denton hành động vô cùng máy móc. Thay lời khác mà nói. Chính là không hiểu được hư thì thực chi đạo lý. Hắn sở hữu hành động đều có rõ ràng mục đích. Hắn đem trung kỳ kéo vào đến ngụy tạo ác mộng. Sói hôn. Mục đích có lẽ là vì để cho trung kỳ tiếp nhận sói hôn nghi thức. Trung kỳ nguyên bản kiềm giữ bị xoay ngược lại đông chi tâm. Đã bị tước đoạt toàn bộ mặt trái tâm tình. Nếu như hắn lại bị sói hôn nghi thức ở trong ác mộng tước đoạt mất toàn bộ chính diện tình cảm. Hắn còn có thể còn lại cái gì? Chỉ sợ thừa cái xác không mà thôi. Tới lúc đó, Denton ý chí mảnh vỡ là có thể thừa dịp hư mà vào. Chiếm giữ trung kỳ linh hồn một góc. Một lần nữa có được có thể suy nghĩ thân thể. Cùng với có được có thể thi triển pháp thuật siêu phàm linh hồn. Nhưng ngươi căn bản ý thức không đến. Trí nhớ của ta đến cùng có nhiều hảo ngươi cũng không cách nào ở bên trong cái không gian này đối. Với ta đọc tâm, bởi vì ngươi đã mất đi thi pháp năng lực, chỉ có thể từ lời nói của ta bên trong thu hoạch thông tin. Trung kỳ khóe miệng vi vi dơ lên, bình tĩnh nói, bằng không ngươi không có thể không biết ta nhận ra họa. So với ta nói ra khỏi miệng nhiều hơn nhiều, cho nên, ta đã thấy được mờ ám của ngươi. Đúng vậy, mờ ám, trung kỳ vừa bắt đầu nhảy qua trước khi đến. Đã nhận rõ mặt này trên tường họa. Mặt này tường tổng cộng có bát bức họa. Hai bộ đến từ Calphurny. Nhất phó đến từ Calphurny ba nàng. Hai bộ đến từ lão diện bao. Nhất phó đến từ nhất nhất. Nhất phó đến từ tửu nhi. Mà đổi thành ngoại nhất bức thì là một quả hắc sắc con mắt. Đúng vậy, hắc sắc mà không phải màu xám. Nhưng ở trung kỳ đem ánh mắt rời về phía kia phó họa thời điểm, nó liền lặng yên không một tiếng động biến thành màu xám. Hoặc là nói, biến thành khác một bức họa. Nhưng mà đây chỉ là để cho trung kỳ có chút hoài nghi. Trung quy hắn cũng là có thể sẽ nhớ lầm. Nhưng ở trung kỳ rời đi ác mộng thời điểm, lại phát hiện mình lúc trước cũng không nói ra miệng nhất nhất miệng cùng tửu nhi lỗ tai. Từ trên tường biến mất, cũng chính là, người có trình độ nhất định quyền hạn. Có thể khống chế ác mộng của ta. Lúc trước chế tạo giả ác mộng. Cũng hẳn là loại trình độ này kỹ thuật. Nhưng ngươi có thể khống chế bộ phận rất nhỏ bé ngươi tại tiết kiệm lực lượng. Hay là đang lo lắng ta sẽ khám phá. Cho nên sách lược của ngươi chính là. Đem ngươi trước đó điều hảo ác mộng. Trực tiếp đưa đến trước mặt của ta. Ta trước kỳ quái. Vì cái gì thiêu đốt hai mặt họa. Đều tại ta xa xa. Nếu như ta không có di động qua, hẳn là không thể nào thấy được xa như vậy họa mới đúng. Đáp án rất đơn giản bởi vì ta hội nhìn về phía kia phó họa. căn bản không quan trọng. Ác mộng của ta là do ngươi tự mình an bài tốt trình tự. Trung Kỳ bình tĩnh đáp. Tại cái thứ nhất trong cơn ác mộng, ngươi thông qua sợ hãi của mình mảnh vỡ. Tới ám chỉ ta, Denton đích xác đã chết. Ý đồ để ta buông tha cho đối với ngươi. Cảnh giác, mà về sau ngươi lại nói cho ta biết. Lý trí sẽ để cho ta khốn đốn không tiến. Ngừng chân chỗ cũ, dùng cái này để ta ném lại. Lý tính, không muốn trần chờ hướng hành lang chỗ sâu trong đi đến đây hết thảy cũng là vì để ta tiếp nhận. Sói hôn nghi thức, nhưng lúc đó, Denton liền đã thất bại. Trung Kỳ quá lý tính mà lãnh tĩnh. Bởi vậy hắn ý thức được giả tạo ác mộng lỗ thủng chỗ. Nhưng mà, Denton cũng không có nhận thua. Ngay sau đó, ngươi lại đem ta vứt xuống phải bằng vào. Ngoại lực, tài năng qua cửa bên trong tử cục. Hành động của ta hình thức, chắc hẳn cũng là ngươi tính kế hảo. Mục đích chỉ là vì để cho ta sử dụng David lực lượng. Để ta hồi tưởng lại phần này lực lượng. Lúc trước hai cái sợ hãi mảnh vỡ, ngươi thông qua nhanh tiết tấu ác mộng, không cho ta nghĩ thành lập phần này lực lượng, là vì sói hôn nghi thức không muốn chịu dư thừa nhân tố can thiệp. Hỏi như vậy đề tới, ngươi vì cái gì hiện tại vừa hy vọng ta dùng sao? Trung Kỳ bình tĩnh nói, bởi vì ngươi hy vọng ta ở cái thế giới này, cũng sử dụng David, đúng không? Hoặc là nói, ngươi hy vọng chúng ta tại rằng có thời điểm, ta có thể đủ đem thân thể đổi vì David. Nếu như đây là một cái cạm bẫy, ngươi ở dưới tiếp tới 3 lần sợ hãi mảnh vỡ, cũng sẽ hướng ta cường điệu khái niệm ngươi hội chuyên môn lựa chọn không thay đổi thân liền vô. Pháp qua cửa ác mộng, vì để cho ta hình thành tư duy theo quán tính, mục đích chỉ là tại ta với ngươi rằng có thời điểm. Vô ý thức sử dụng năng lực này. Cụ thể nguyên nhân ta không biết, nhưng chắc hẳn cũng cùng ngươi lật bàn thủ đoạn có quan hệ. Chính ngươi không có linh hồn, bởi vậy vô pháp tiến nhập trong cơn ác mộng, giống như cơ quan tạo vật cũng không cách nào đi vào giấc mộng đồng dạng. Cho nên ngươi không có khả năng đang sợ hãi mảnh vỡ. Ngươi nhất định ngay ở chỗ này, vì cái gì thiên thượng viên kia ánh mắt là của chính ta? Ta đến cùng đang nhìn cái gì? Ta đang tìm kiếm cái gì? Đáp án đã rất rõ ràng. Thiên thượng viên kia ánh mắt, biểu thị chính là Trung Kỳ tự cho mình, chi tâm. Nó sở tìm kiếm, chính là Denton, mặc dù nói lên có chút kỳ quái. Nhưng này tại trước ánh bình minh dưới bầu trời đêm, phá toái thạch thuyền, nên chính là Trung Kỳ nội tâm thế giới. Mà Denton chính là cái này thế giới, virus, chương trình. Cái kỳ ánh mắt tại tìm tòi. Không phải là Trung Kỳ, mà là Denton. Vậy đi cái chương trình A. Trung Kỳ vẫn không nhúc nhích, dựa vào ở trên vách tường thở dài. Ta cũng đã nói đến nước này. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Trung Kỳ tiếng nói hạ xuống. Không có bất kỳ đáp lại. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn nói. Ở dưới tiếp tới 3 cái tiểu phó bản chấm dứt lúc trước. Ngươi liền thật thể đều không có. Vậy không khỏi cũng quá đáng thương bá. Trung Kỳ không chút do dự trào phúng lấy. Denton vẫn không có xuất hiện ở Trung Kỳ trước mặt. Vậy thành, liền đi cái chương trình A. Trung Kỳ chỉ là cái đầu dài sau này mặt ỉ một chút. Lười biếng nói, ta bị thương, chẳng muốn chạy trốn, muốn cho ta tiến cái nào ác mộng. Chính ngươi đi cầm họa lấy ra chính mình động. Hiểu chưa? Tại ngắn ngủi trì trệ về sau, Trung Kỳ trước mặt thuộc về Cao Phơn Y miệng bức họa kia, đột nhiên biến thành một người khác miệng, đang nhìn nhau trong chớp mắt, xung quanh lại lần nữa truyền đến gào thét thanh âm, tiếng gầm gừ, tiếng khóc câm miệng. Trung Kỳ thanh lãnh thanh âm rơi xuống, tại thanh âm hắn rơi xuống trong chớp mắt, thanh âm huyên náo đột nhiên lắng lại, tại vô cùng không khí an tĩnh. Trung Kỳ lại lần nữa ngã vào đến tân trong cơn ác mộng hắn phát giác được tay trái của mình cùng. Chân phải, bị còng tay khóa ở trên bàn giải phẫu. Tay phải của hắn bên cạnh để đó một bà tiểu cái cưa. Mà hắn ngay phía trên có xoay tròn lấy to lớn cưa bằng kim loại. Chậm rãi tới gần, hắn vô cùng lý giải một màn này là cái gì. Cùng với chính mình kế tiếp muốn. Nhưng nhìn xem một màn này. Trung Kỳ lại không có chút nào hoảng hốt, nhớ lại lúc trước một màn kia, khóe Khóe miệng của hắn vi vi giơ lên. Quả nhiên, suy đoán của hắn là rất đúng. Tuy đây là ác mộng, nhưng này cuối cùng cũng là thuộc về của chính ta mộng. Cùng lúc trước ác mộng bất đồng, Trung Kỳ lần này tiến nhập là chính bản thân hắn mộng. Denton có thể sửa chữa hắn ác mộng, e rằng đang là bởi vì vậy duyên cớ nếu đổi một người ác mộng, hắn ngược lại khả năng liền vô pháp sửa đổi. Chung quy hắn nhưng là chân chính trộm mộng người. Về mộng cảnh thao tác, dù cho mất trí, vô pháp thi pháp, chỉ dựa vào bản năng tại hành động, không thể nghi ngờ cũng có thể được xưng tụng là thế giới nhất lưu. Trung Kỳ tôn trọng hắn kỹ thuật, nhưng này, dù sao cũng là thuộc về ta thế giới của mình. Trung Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể của hắn trong chớp mắt bành trướng, hóa vi cứng rắn đá cẩm thạch pho tượng. David tiên sinh chỉ dùng 2 quyền, liền đem kết nối lấy tay mình cổ tay xiềng xích, trực tiếp từ trên bàn giải phẫu đánh hạ xuống. Đúng vậy, không phải là xiềng xích đã đoạn, mà là bàn giải phẫu bị hắn cắt đứt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.